chúng ta đi vào đề của cái buổi thứ hai của bài số 6 gọi là lục độ ba la mật. Quý vị thấy là Bồ Tát Phổ Hiền cởi voi sáu ngà đó, tức con voi là thể hiện cho một cái vị Bồ Tát đi giữa cuộc đời này có sáu cái ngà, tức là sáu cái nhánh, tức là sáu độ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ làm ta có sáu cái độ. Lần trước chúng ta đi cái độ bố thí ba la mật. Bố thí và bố thí ba la mật khác nhau. Bố thí tức là cho tặng những người khác. Còn bố thí ba la mật là chúng ta cũng cho cũng nhận, nhưng với cái tâm tu tu đạt tới cái trình độ là chúng ta không chấp vào trong sự bố trí thí đó, mà với lòng từ bi thương xót cúng dường với sự ủng hộ hộ trì tam bảo. Còn cho thì là với lòng từ bi thương xót kẻ nghèo khổ khốn cùng chúng ta cho đi đến là không còn chấp vào ta mình và vật bố thí, nên gọi là bố thí ba la mật. Bữa nay chúng ta học bài thứ hai, tức là độ thứ hai, gọi là trì giới ba la mật. Vậy thì chúng ta biết kinh điển của nhà Phật gồm có Tam Tạng, nên mình xem cái bộ truyện hoặc là cái bộ phim Tây Du Ký của soạn giả Ngô Thừa Ân và được đạo diễn Dương Khiết chuyển thể thành phim. Như vậy thì ở trong đó có một cái nhân vật gọi là Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng thì gọi là Đường là họ Đường, không phải họ của ngài, đó là họ của ông vua Đường. Khi mà vua Đường Lý Thế Dân kết nghĩa huynh đệ với Đường Tam Tạng, tức là Trần Quyền Tráng, dịch sao thành Trần Quyền Trang. Trần Quyền Tráng thì ngài là bào đệ, anh em kết nghĩa với vua Đường theo Ngô Thừa Ân như vậy. Nhưng mà theo lịch sử ghi nhận thì sau khi ông thỉnh kinh về thì mới kết nghĩa, chứ không phải là kết nghĩa trước khi ông thỉnh kinh. Nhưng trong chuyện thì kết nghĩa trước rồi mới có cái chỉ dụ của nhà vua đi thỉnh kinh. Nói chung thôi thì trước sau gì thì cũng làm bào đệ của ông vua. Ông vua là nhất quốc gia, mà làm em vua thì kể như là quá sung sướng. Như vậy thì ngài Tam Tạng Pháp Sư, gọi là Đường Tam Tạng, ngài là Trần Huyền Tráng. Như vậy tại sao gọi tên là Đường Tam Tạng? Tam Tạng tức là ba tạng, tạng là chứa, là nhóm. Ba tạng là Tam Tạng. Tạng là chứa nhóm gì? Ba cái chứa nhóm. Nhóm gì? Nhóm thứ nhất là nhóm kinh, nhóm thứ hai là nhóm luật, nhóm thứ ba là nhóm luận. Như vậy kinh là gì? Kinh là những lời Đức Phật dạy để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Giới luật là gì? Là những quy định, những cái ngăn cấm, những cái nguyên tắc để làm hàng rào cản trở cho cái sự xâm nhập của sự ô nhiễm. Và có cái những cái quy định, những cái phép tắc đó thì cái giáo đoàn mới được lớn mạnh. Ví dụ như một cái cơ quan, một cái công ty, một cái xí nghiệp, một đoàn thể mà không có những cái điều quy định, tức là nguyên tắc, những quy tắc, những nội quy, thì chỗ đó lập tức sẽ bị tan rã. Lý do là không ai có một cái gì để dựa vào để mà hoạt động cả. Trăm người trăm ý, chín người mười ý, không có một cái nguyên tắc nào để dựa vào hoạt động cả. Ban đầu đông lắm, đầu voi, nhưng sau đó đuôi chuột, có nghĩa là nó rã đám lần hết. Tại vì nơi đó không có những quy điều, những quy định, những nguyên tắc, những quy tắc. Cái đó là đối với cái đoàn thể. Còn đối với bản thân mình, mình không đưa ra một quy tắc cho nó thì nó cũng trở nên hư đốn. Bản thân mình phải có cái quy tắc cho nó, nhưng mà mình đâu đủ trình độ để đưa ra quy tắc cho mình. Nên Đức Phật ngài đủ tuệ tri bằng thực nghiệm cuộc đời của ngài tu tập, bằng thực nghiệm Khi Ngài thấy những vị đệ tử phạm những cái lỗi lầm mà ngăn thánh đạo, nên Ngài tạo ra nguyên tắc cho mình. Chứ đáng lẽ mình phải tạo ra nguyên tắc cho mình, nhưng mà mình không có đủ trí tuệ để tạo ra những cái nguyên tắc nào mà để đưa đến thành thánh nhân, đưa đến sự xuất thế gian. Mình có thể tạo ra những nguyên tắc để cho mình sống như thế nào mà không có phạm pháp luật, sống thế nào không có bất hiếu, sống thế nào mà không bị đời chê cười mà thôi. Chứ chúng ta không biết cái nguyên tắc để làm thánh, nguyên tắc răn đe mình để làm thánh, nguyên tắc răn đe giáo đoàn để giáo đoàn tồn tại mãi mãi và Phật giáo kế thừa về sau. Mình không biết nguyên tắc đó, nghĩa là nó thuộc gì lĩnh vực xuất thế gian rồi, nên mình không đủ trình độ, nên bắt buộc Đức Phật phải chế cho mình giữ. Chứ đáng lẽ nguyên tắc mình đặt ra cho mình đó, đoàn thể mình tự đặt thôi, có nghĩa là có tăng đoàn tự đặt thôi. Nhưng mà những nguyên tắc này thường thường ai đặt ra? Một á, là hợp lại tất cả mọi người. Hai là cái vị lớn nhất ở trong cơ quan xí nghiệp đã đặt ra cho nhân viên thi hành theo. Thì ở đây cũng vậy, là Đức Giáo Chủ đặt ra cái nguyên tắc để bảo vệ tăng đoàn, đừng cho tan rã. Nguyên tắc thứ hai là làm nguyên tắc sống cho từng cá thể bản thân của người trong tăng đoàn. Đó là gọi là giới và luật. Giới là chế ra để cho từng người làm nguyên tắc của bản thân mình mà theo đó mà hoạt động. Nếu mình không làm theo đó thì mình sẽ không đạt được thánh nhân ở trong tương lai. Như vậy nguyên tắc đó gọi là nguyên tắc làm thánh mà Đức Phật đặt, chứ không phải mình đặt ra. Còn á, luật là để chế ra để bảo vệ tăng đoàn đó, ai phạm luật nào thì tăng đoàn có quyền trừng trị, xử phạt. Để chi? Để cho dân tăng đoàn tồn tại và lớn mạnh. Và tăng đoàn của nhà Phật vẫn tồn tại đến bây giờ, có 7 bộ chúng. Mà tăng đoàn xuất gia thì có 5 bộ, ở tại gia có 7, có 2 bộ. Ở tại gia là U Bà Tắc và U Bà Di. U Bà Tắc là nam cư sĩ, U Bà Di là nữ cư sĩ, gọi cận sĩ nam, cận sĩ nữ, thiện nam tính nữ, Phật tử. Vậy có 7 cái tên phải không? U Bà Tắc, U Bà Di, thiện nam tính nữ, phải không? Rồi là Phật tử. Như vậy thì 7 cái bộ chúng, có 2 bộ chúng ở tại gia, U Bà Tắc, U Bà Di đó, cận sĩ nam, cận sĩ nữ, thiện nam tính nữ, Phật tử, có 7 cái danh hiệu cho người Phật tử tại gia. Có 2 bộ, 5 bộ xuất gia: Sa Di, Sa Di Ni, Thức Somana, Tỳ Kheo Ni. Như vậy thì Đức Phật có 7 bộ chúng thì cũng đều có giới luật kèm theo 7 bộ chúng đó. Như vậy giới là những điều quy định để cho răn đe bản thân mình. Để làm chi? Để bản thân mình có tổ chức, bản thân mình có răn dạy, bản thân mình có cái để giữ, để được làm thánh. Nếu không giữ được điều này thì chúng ta tầm thường quá mình, mất hết oai đức, mất hết oai lực, mất hết thần lực. Nhờ mà chì vào những cái răng đe bản thân này mà chúng ta có oai đức, oai lực, thần lực. Thần lực có thần thông. Oai đức tức là đức độ người ta kính nể. Oai lực có nghĩa là có sức hút đến người khác. Cái người mà chì giới chừng nào có sức hút người khác chừng đó, đi tới đâu hút người ta vô, có nghĩa là gọi là oai lực, quy lực. Còn ông không chì gì trơn, mất hết đó. Dầu cho tướng gì đi nữa mất hết, không có oai lực. Mà ông oai lực nói người ta không nghe. Nên có người, các cái vị hòa thượng, thượng tọa đó, các ngài khi dưới quê đâu học hành chữ nào đâu, nói là nghe rần rần vậy đó. Oai lực, nói A là chữ A, nói B là chữ B đó. Còn nhầm người học quá trời luôn, tiến sĩ nó không ai nghe. Tại sao? Quay lực chỗ giới nè. Ai giữ nhiều quay lực nhiều, giữ ít quay lực ít, không giữ mất hết quay lực. Đâu mình nghiên cứu rồi. Nên cái này nó quan trọng cực kỳ vậy đó. Như vậy khi mà Đức Phật á, Ngài nhập Niết Bàn, Ngài nói trong Kinh Di Giáo á, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn á, các con hãy lấy Pháp và Ba La Đề Mộc So làm thầy. Pháp tức là kinh đó, Ba La Đề Mộc So là giới luật. Trong kinh đó, gọi chữ giới luật là Ba La Đề Mộc So. Nên nó nói là tỳ ni tạng trụ thì Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Tỳ ni tạng tức là giới lực. Cái chữ tỳ ni tạng nghĩa là giới lực. Như vậy thì mình hiểu giới là gì, lực là gì chưa? Nên cái chữ giới á, là Đức Phật chế ra để cho tự mình răn đe mình bằng cái đó. Một tổ chức mà không có nội quy là cái như thua rồi, lỏng lẻo, ai muốn làm gì làm, tổ chức đó rã liền. Còn mình á, thì không có sự răn đe bản thân mình, không có nguyên tắc đối với bản thân mình, sống vô phép vô tắc thì sống không có giới. Còn không có phép có tắc là có giới. Thì tự nhiên chúng ta lớn mạnh. Mà lớn mạnh là gì? Là sự tiến bộ về tâm linh thôi chứ không có gì hết. Đức Phật dùng giới này, giới xuất thế gian, để chúng ta giữ, để tiến bộ mặt tâm linh. Nếu ai mà không làm những điều này, tức là không có trì đó, thì họ không tiến bộ tâm linh được. Tâm linh họ bị lui sụp, bị thoái trào. Còn nếu ai trì đây thì tiến bộ tâm linh hướng về mặt xuất thế gian. Nên nó quan trọng vậy đó. Nên người ta thấy cái tầm quan trọng của nó, người ta giữ rất là quan hỷ, người ta giữ. Còn không thấy tầm quan trọng đó, người ta ép buộc mình giữ, khổ đau lắm. Có gì không thấy tầm quan trọng của nó vậy đó, trời ơi giữ, trời sao bắt nó làm này bắt làm kia, sao thấy nó buộc mình buộc mẩy quá, thấy tu không có an lạc vậy chứ, nó bắt mình phải ông làm này bắt mình không làm kia. Nên có một số người, kể cả một vị tiến sĩ mà không phải Phật học, chê nhà Phật. Nói trời không biết mấy ông thầy làm gì mà cố chấp mà giữ này giữ kia, sống phải cho thoải mái. Tâm mình an lạc là khi chúng ta thỏa mãn những cái gì mà chúng ta thích làm đó, thì tâm mình mới được an lạc. Còn bắt mình phải làm này bắt mình phải làm kia, làm sao an lạc được. Nên nói như vậy là đi sai đường của đạo Phật. Thầy nghe thì tức cười, nói là bắt làm này bắt kia, nói là giới lực của nhà Phật đó, bắt làm này bắt làm kia thì như vậy sao an lạc. Ai bắt mình? Đâu ai bắt mình đâu, mình tự phát tâm mình thọ chứ ai bắt mình. Mà tại vì tuệ tri của Đức Phật, Ngài thấy những cái điều này để răn đe chính bản thân mình, để đi đến chân thiện mỹ, không còn phóng túng phóng vật buông lung, để gánh lãnh cái hậu quả của nhân quả để trong vô mình. Nên Ngài tự mình làm được điều đó là hạnh phúc cho bản thân mình đời này, hạnh phúc cho bản thân mình đời sau, không phạm tội lỗi, không thối quá về tư tưởng mà nó tiến bộ. Những điều làm đó là những điều làm cho tư tưởng mình nó thối quá, nó thấp xuống. Nên từ cõi người có thể đọa xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Tư tưởng nó diệt xuống, đi xuống, thối trào. Rồi không làm điều này sẽ lên trên là cảnh giới thiên, lên cảnh giới cực lạc, lên cảnh giới của Bồ Tát, Thanh Văn, lên cái gì của chư Phật. Mình hiểu điều này, hiểu điều này mình mới hiểu được cái giới. Chứ cái bằng không thì người ta bên ngoài chỉ trích nó chính gai thầy nghe luôn nè. Một tiến sĩ ở bên ngoài, không phải mà tiến sĩ này cũng theo Phật giáo nhưng mà là tiến sĩ bằng khác chứ không phải bằng Phật giáo, nói là bây giờ mình thoải mái, mình làm gì làm an nhiên tự tại, thì cái đó mới là cái gốc của nhà Phật. Không phải đâu. Mình làm đó mình chiều theo thị dục của bản thân trong vô minh đó, thì cái hậu quả nó đem đến bây giờ có thể vui sướng, nhưng mà hậu quả nó đem đến thì người ta bị gặp buồn đau. Nên cái vị này sáu mấy tuổi rồi, có ông chồng hai mấy tuổi à, vì cho đó là an lạc, nghĩa là mình thích gì mình làm đó gọi là an lạc. Nhà Phật á, là Đức Phật dạy an lạc, không phải, đó là chiều theo ái nhiễm ái dục của bản thân mình thôi, chứ không phải đó đem được sự an lạc. Mai mốt già thì một hai tuổi nó bỏ giờ á, nói thật á, bây giờ còn sáu mấy tuổi còn hơi hơi đó, tới bảy mấy tuổi rồi ông này mới có ba mấy tuổi ông bỏ liền á, hoặc là ông lén lút quan hệ với ở bên ngoài lúc đó hay được rồi ghen tương thôi, không rồi sao mà an lạc nổi. Nói chung cái đó không phải là con đường an lạc. Hiện tại thì thấy vui, tại cái người mình yêu thỏa mãn thì mình vui. Người ta yêu lại mình cho tiền cho bạc thì nó yêu mình thì mình thấy vui. Nhưng mà vui chưa mấy chốc lại buồn vậy đó, buồn chưa mấy chốc lại tu mặt sầu vậy đó. Đó chắc chắn Đức Phật đã nhìn tệ tri điều đó, Đức Phật thấy nữa. Nên không phải là chỗ thỏa mãn của cái gì chúng ta làm tự tại đó mà mình được tự tại, mà mình gieo nhân tự tại mình mới được tự tại, chứ không phải mình tự tại trong phút giây nào đó gọi là tự tại, là không phải. Mà mình phải gieo cái nhân tự tại thì cái quả nó tự tại được. Mà gieo nhân này, gieo nhân trên trí tuệ của nhà Phật, chứ không phải mình gieo nhân người ta bắt buộc mình gieo, ép mình gieo. Nên có nhiều người á là thọ giới xong đi lên năn nỉ thầy xả giới. Có hai người người nay năn nỉ xả năm giới, ôi con giữ không được năm giới, giữ ba giới, lỡ thọ năm giới giữ ba giới xả giới, thì là tùy ni lực tạng lật nát cho nên không ra thấy xả năm giới, không có cái bài nào dạy xả năm giới cho nên thầy không dám xả. Nên về nhà đi, thọ dính rồi đó, về đi, không thấy nào xả năm giới chứ. Rồi có cô kia lên xả giới Bồ Tát, 48 giới trọng, 48 giới khinh, 10 giới trọng, xả cho con dùm, mấy con giữ không nổi thôi. Là giới Bồ Tát, giới tánh, trong kinh nói giới Bồ Tát, giới tánh, thọ dính này không xả được, về đi. Nên người ta tính đó là thọ giới, trì giới là cái gì bắt buộc mình phải làm, không phải đâu. Mà mình thấy đó là những điều an vui, những điều hạnh phúc, răn đe chính bản thân mình để đi đến con đường thánh quả, tiến bộ mặt tâm linh, không thối chuyển sau khi chết, đọa địa lạc, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Khi còn sống được an lạc tâm, an lạc thân, khi chúng ta thọ trì những cái giới tiến bộ mà Đức Phật đã nhìn thấy những điều đó, dưới một cái là mình trở thành bậc có oai đức, có tâm lực, có trí lực, có tuệ lực, có thân lực, có hấp lực. Khi mà ta trì những điều đó, nó ghê gớm gì đó, có đó gọi công đức trì giới đó, không phải chuyện đơn giản đâu. Như vậy một tăng đoàn thì phải có những cái giới và luật. Giới là răn đe bản thân mình, luật là để chúng ta nghiêm trị khi mà phạm vào những điều quy định phép tắc của nơi đó, để bảo vệ chính tăng đoàn, bảo vệ chính cái cơ quan, bảo vệ chính cái xí nghiệp, bảo vệ chính cái trường học. Trong niệm Phật cũng có vô trường học, vô cái có nội quy liền. Điều thứ nhất không được làm gì đó, điều thứ hai không được làm gì đó, đó đó luật đấy. Dạ, chế ra để cho mình giữ theo đó trường lớn mạnh. Còn ở trường nào không có quy định gì hết trơn á, trời ơi, mình vô sao thấy nó lộn xộn hết trơn à. Dạ, vậy còn đâu lớn mạnh. Thì con người mình cũng vậy, muốn tiến bộ phải có sự răn đe, phải không? Như vậy răn đe biết gì đâu, răn đe mình cứ đặt ra cho mình, đặt trong vô minh không thấy gì hết trơn á, đặt đại thấy mình khoái nào thì đặt cái đó thôi, phải không? Như vậy đâu được đâu, mà phải một bậc trí tuệ đã đi qua con đường đó rồi, kinh qua rồi, đó là đau khổ đó con ơi, đó là đọa lạc đó con ơi, đừng làm đó. Nên Đức Phật chế ra lại giới, nhưng mà Đức Phật không áp đặt, không áp đặt cho ai điều gì cả. Đức Phật dựa trên thực tiễn, một nền khoa học và một vị hết sức thông minh, trí tuệ, đợi người ta phạm rồi mới chế giới. Không phạm mà chế lên cái người ta nói mình tự đặt ra, đời phạm mới chế. Có nghĩa là ai phạm gì Đức Phật cấm làm đó, ai phạm gì Đức Phật cấm làm đó. Trong 49 năm thì người nam là 250 lần phạm, người nữ 348 lần phạm trong vòng 49 năm Đức Phật trụ thế. Nên giới tỳ kheo, tỳ kheo ni có 250 giới tỳ kheo tăng và 348 giới tỳ kheo ni. Khoa học không? Ai phạm gì ngăn đó, không là áp đặt, không chụp mũ. Giáo chủ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người ta phạm điều gì mà dính cái nhân đó thì bị cái quả kia, nhân làm đó sẽ bị quả tương đương cái đó, không được giải thoát, không được thành A-la-hán, không được vượt qua các kiết sử và triền cái. Chính những cái điều phạm giới đó là những cái điều mà dẫn đến kiết sử và triền cái. Bậc A-la-hán vượt khỏi kiết sử và triền cái nên không được làm những điều đó. Nhưng mà người ta đã phạm vào những điều gì thì Đức Phật chế giới thứ nhất, người khác phạm chế giới thứ hai, người khác phạm chế giới thứ ba, 250 giới trong vòng 49 năm. Quý vị hiểu giới chưa? Như vậy á thì bất kỳ chùa cũng phải có quy định, từ nhà bếp cho tới chánh điện có quy định hết. Không biết chùa Thiên Chánh có không? Chùa thầy có viết rồi, dán lên luôn à. Nhà bếp nấu cơm, nhà bếp quy định thứ nhất không được nhiều chuyện, vừa nấu cơm vừa lặt rau vừa niệm Phật. Cái thứ hai nữa là rau ngâm trong vòng 10 phút mới được ngâm nước muối mới được lấy ra làm, do gạo 3-4 nước loãng đàng hoàng, nấu ăn sạch sẽ chính như mình ăn chứ không phải nấu cho người ta ăn. Mình ăn mình mới nấu sạch, nấu cho người ta ăn cục thịt văng đất, cục tàu hủ văng đất lợm lên kho tiếp. Ở chùa nghe nói thịt cái thèm ha, cục tàu hủ văng xuống tự nhiên lợm lên bỏ vô. Thầy thấy người ta dọn cơm á, dọn văng cái cục chiên ra, ông để vô ông bưng tiếp. Mình ăn mình có để vô bưng không? Không phải không, mình rửa phải không, mà ta ăn để vô đó. Nấu như nấu cho mình ăn. À, vâng vâng, rồi nhà bếp á, người khách ta lợi á, niềm nở đón tiếp, đãi đằng đàng hoàng, của này của thường trụ, chứ không phải của riêng mình. Có nhiều người ở trong nhà bếp người ta lợi giấu độ chân à. Ở dưới quê á, bột ngọt đường giấu chân à. Ta chúng gì giấu chân, mì cũng đóng đóng bỏ tủ hư thôi, ai ăn gói không được á, giấu khóa cửa chân à. Trời ơi, kiếp sau thành con trùng á. Ở đất á, bò đó, xẻng của thường trụ đi. Người ta lợi đãi người ta tuy là không phải là đãi gọi là lip ba ga, nhưng đãi đủ mấy nguyên tắc của nó. Người ta lợi không có cơm ăn đãi cơm, nhưng mà vui vẻ đàng hoàng thập phương bá tánh, chứ không phải là mình đãi kiểu quá trời phí của thường trụ cũng bị tội nữa. Đãi nó đúng là thế nào thì mình biết rồi, buổi lễ gì đãi sao, đối tượng nào đãi sao mình biết rồi, những quy định chùa biết rồi, chỗ nào nó thi riêng chỗ đó mình biết rồi. Chứ không nó đem phung phí ra ngoài là ăn nữa bỏ nữa đó thì nó không được rồi. Nên đó, nhà bếp có quy định nhà bếp, chánh điện có quy định chánh điện. Chân nhang rút làm sao? Rồi rút đâu sạch bách, rút chừa lại 1 cây hoặc 3 cây. À, sáng á, rút chân nhang á, còn lau bàn sao? Lau bàn lau khăn sạch. Gì đâu, rau dừa lau bàn, bà bàn lấy khăn đó lau lên tượng Phật, lau lên mặt luôn. Rồi qua kiếp sau sanh ra toàn là tàn nhang, mụn quằn quện không, bớt không. Rồi hỏi sao vậy? Lau khăn lộn. Rồi khăn lau bàn xẹt xẹt lên lau trên tượng Phật luôn. Rồi kiếp sau nó nổi tùm lum hết trơn mình mẩy. Rồi nó hỏi tại sao, quả báo tại sao, phải không? À, do đó mình ở đâu có quy định cho khăn sạch lau tượng Phật, khăn bình thường lau bàn Phật lau tượng Phật khăn riêng, quét trên bàn Phật chổi riêng, chứ không phải chổi đang quét đất sọt lên bàn, quét xào xuống rồi dính luôn, thấy không? Tội đó, bất kính với tâm bảo. Nên mình không biết á, bây giờ á, mình phải biết điều đó cái gì, chúng ta để riêng. Đó là giới và lực. Vì giới quy định để răn đe chính bản thân mình tu tập, để tiến hóa tâm linh lên thành bậc thánh nhân xuất thế gian. Nên chỉ có Đức Phật chế mới được thôi, tại vì Đức Phật mới chế giới xuất thế gian được. Chứ mình mà xuất cái gì mà xuất, mình đang nằm trong đường mê bể ái, sao chế nổi. Biết gì chế bậy không à. Rồi mình chế ra chế bậy không, chế hồi ra là tu được nhậu. Bắt đầu mình chế nha, tu được đánh bài. Rồi tu được hát karaoke. Bắt đầu mình chế nha, chế gì mình khoái mình chế à, phải không? Nhưng mà Đức Phật dùng tệ chi ngài chế để đi đến xuất thế gian. Còn mình ở trong thế gian này chế tới chế lui, chế hồi toàn là thỏa mãn cái thị hiếu của mình không à. Do đó giới là phải Phật chế mới có tác dụng, còn người thế gian chế thì chế theo cái bản năng mình thôi, chế theo cái lý trí của mình học được thôi, chứ đâu có biết được cái nào là xuất thế gian, nào là thế gian đâu. Do đó mà giới lực là Đức Phật chế để răn đe và bảo vệ tăng đoàn, bảo vệ người tu để đi đến đạo quả giải thoát giác ngộ. Đó là phần mở đề tại sao phải là có cái bài giới lực của nhà Phật. Có bắt buộc chối tay chối chân ta hay không là mình hiểu rồi. Vậy giữ giới là niềm vinh hạnh đó, vinh hạnh nhà Phật, tiến bộ mặt tâm linh đó. Nên người nào không sắc sanh là người đó tiến bộ, thể hiện sự bình đẳng. Mà quý vị biết là nam nữ bình quyền á, là Đức Phật Thích Ca ở thành Tỳ Xá Ly cho nữ đi xuất gia. Mà vào thời đó 96 mươi đạo không có đạo nào mà nữ xuất gia được hết, toàn nam không, duy nhất Phật giáo đâu. Quý vị đọc lại lịch sử rồi, thấy tính chất bình đẳng ghê gớm mà Đức Phật đã hơn 2000 năm trước không? Tới bây giờ qua hơn 2000 năm sau mới có phong trào giải phóng phụ nữ. Mới có ngày mùng 8 tháng 3, có ngày 20 tháng mấy? 20 tháng 10 phụ nữ Việt Nam. Phụ nữ dùng lên dùng xuống gì đó. Rồi ngày 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ. Vân vân, đi phụ nữ quốc tế. Mà Đức Phật đã bình quyền cách đây hơn 2500 năm trước rồi, ở tại thành Tỳ Xá Ly cho nữ giới được xuất gia, mà trong khi đó khắt khe của chế độ là đẳng cấp của Ấn Độ. Nên khi chúng ta thấy tất cả các loài chúng sanh trên thế gian này tạo hóa tạo ra là để sống cân bằng môi sinh, tạo hóa tạo ra là để mọi loài đều hưởng được cái sự sống, được mưu cầu hạnh phúc, mà tại sao chúng ta lại cắt cổ cắt họng ta ăn thịt mà không cho nó mưu cầu hạnh phúc, mà mình lại mưu cầu hạnh phúc trên cái xác thịt nó? Xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành. Đó, như vậy mất bình đẳng phải không? Mất bình đẳng đâu có tiến bộ. Đây tiến bộ mặc sức thế gian nghe, mình không nói gì thế gian ở đây hết trơn á. Nói tôn giáo học, Phật học, triết học Phật giáo. Người ta đang nói tới triết học Phật giáo, chúng ta không có nói tới là ở ngoài đời. Ngoài đời thì cái chuyện đó là chuyện cơm áo gạo tiền, mà nói mình đang nói sự tiến hóa mặt tâm linh, đi sờ đụng vào chân lý. Mình đang nói tới cái vấn đề đó chứ không phải là mình chỉ trích hay gì ai chứ á. Nhưng mà đó không tiến bộ. Còn á, người ta làm ta ăn, người ta làm ra mình lấy cắp mình ăn là không tiến bộ đó. Anh Đức Phật cấm trộm cắp. Vợ của người ta đó, mình đem về mình làm vợ mình không cho người ta hay đó, cái đó là không có bình đẳng. Mất bình đẳng đến đau khổ. Rồi á, là mình nói dốc nói láo người ta, lừa đảo người ta là mình không tôn trọng người ta. Nếu mình nói dốc ai là mình không tôn trọng người đó, đúng không? Người tôn trọng có dám nói dốc không? Linh Hòa Thượng có dám nói dốc tiếng nào không? Mở miệng ra cà mà lập mập liền. Không nói được, nói ra phải nói dốc. Nên không nói được phải là lập mập là mà chứ sao. Cho nó qua chuyện vậy đó. Lên tới các vị lớn có dám nói dốc không? Sao dám? Vì nói dốc không sự bình đẳng đó, không có tiến hóa mặt tâm linh đó. Không sờ đụng được chân lý. Rồi giờ uống rượu. Uống rượu vô còn biết cái đường biết xá nào không? Mà không biết đường biết xá chừng làm toàn bậy không à? Phải không? Uống rượu ở dưới U Minh kìa. Sáng gan chồng lại gan quá trời, vợ uống rượu rồi ngủ chung với cái ông hàng xóm. Sáng sớm ra ủa lộn. Đó, hôm em nhậu quá trời, em hết biết đường, anh hai tha cho em lận. Em vô hết biết đường xá chân chung lộn trời, buồn chồng của người ta. Thấy không? Uống rượu biết đường biết xá đâu, Đức Phật cấm. Nên mình thấy những cái giới điều ở tại thế gian này thôi là thể hiện sự tôn trọng và bình đẳng, hết sức tiến bộ về mặt nhận thức. Đó, giới là phải tiến bộ mặt nhận thức, mình muốn tiến bộ thì phải chi vậy đó. Như vậy phần thứ B là phần chánh đề. Đức Phật định phần chánh đề định nghĩa giới là gì, luật là gì thì chúng ta nói rồi. Giới là những điều quy định răn đe, luật là những nguyên tắc để bảo vệ. Còn trì là gì? Trì là giữ, là nắm chặt chẽ. Trì là giữ, là nắm chặt chẽ. Nắm chặt chẽ là sao ha? Nắm chặt chẽ nghĩa là mình ghi các cái giới ra, cái mình nắm vô tay, mình siết lại không cho nó buông ra. Nắm chặt là như thế nào? Là cái sở hành của thế gian mình hành trên giới, gọi là nắm chặt. Hành trên giới là sao? Bây giờ ví dụ như mình nói giới nhỏ nhỏ đi, giới sắc sanh. Hành trên giới sắc sanh, khi nào thân khẩu ý mình có liên quan tới sắc, đem giới ra mà cọ. Gặp gà muốn cắt cổ nó, giơ dao lên nhớ giới dùm cái đi, bắt đầu để dao xuống là người đó có hành trì. Còn cắt luôn là không hành trì. Đi ra ngoài đường thấy cái con gì chạy ngang lấy cây đập là không hành trì. Giỡ cây lên mình thấy tội nó, mình tha nó là hành trì. Tùy vào giới nào, giới người tại gia không giết người cho đến những con vật lớn, con vật nhỏ tha được thì tha. Như vậy giới tại gia không giết người, những con vật lớn thì không được giết người và những con vật lớn. Như vậy là hành trì của giới tại gia, là những cái hành động của mình mà nắm chặt cái đó mà hành, nguyên tắc đó mà hành. Như vậy là trì giới là vậy. Trì giới có nghĩa là đem giới vào trong cuộc đời qua hơi thở của mình để sống, thì đó gọi hành trì. Có nhiều giới là thở nhiều là hành nhiều. Nên ở trong kinh nó nói là giữ giới như giữ trọng mắt. Nên ra đường mang kiến, phải không? Ai làm gì nguy hiểm nháy, nháy chi để cho bít mắt lại, cho nó đụng vô cái thịt của mình phía ngoài, không đụng vô tới trọng mắt. Mà đa số là người ta bảo vệ trọng mắt mắt kiến. Nên trọng mắt mình nó quan trọng lắm. Nên toàn là bán kiến bán ngã tư ngã ba không thấy hả? Có phải thấy mấy siêu thị kiến toàn là bán ngã tư, có cái cổ kiến nào mà bán chịch chịch ở vô trong hẻm được không? Đấy không? Ngã ba ngã tư không hả? Bán kiến, tại kiến bảo vệ mắt mà mắt mới thấy đường đi đó, mới quan trọng là chỗ đó đó. Nên mình mua kiến thường thì nó bán nhiều. Giá kiến siêu rẻ luôn, giảm 50%. Siêu rẻ luôn, giảm 50%, vô mua cũng dính à. Tại bữa đó đi ra hàng xanh. Kiến nhiêu? 80,000 biết mua không? Bán thầy luôn nè. kêu giá 80 trả 8.000 bán luôn. Dính luôn, 8.000 cũng dính. Cái kiến đeo mắt á, kiến mát á, kêu 80 trả 8.000. Bữa đó thầy xuống Cà Mau không vậy, kêu đâu 120 gì thầy trả 80.000 cũng bán luôn, dính luôn, bằng mũ không à. Đeo một hồi hai mắt mình nó mổ, muốn nổ mắt ra luôn vậy, nó nhức á. Mình không biết sao tự nhiên nhức hai mắt, nhức đầu nữa. Ai nhè đâu cái kiến, mình điều tiết qua kiến đó đó. Kiến nó dởm á, chỉ kiến có 8.000 bạc không dởm sao được. Trời ơi, chạy xe hồi chán dán đậu chứ mình tính đâu bị cái gì, không ai nhà lột kiến ra hồi nó hết. Rồi biết lại kiến rồi, thủ phạm rồi. Vậy đeo kiến phải là coi trước coi sau nghe, 8.000, 10.000 trả dính đó là rồi. Thấy không, nên nó làm xề xề ngoài đường á, khu du lịch rồi đó. Nó bán 150 trả 10.000 là dính liền. Trời giá đâu mà thách, thách quá trời thách. Như vậy là trì giới, tất nhiên là chúng ta đem giới lực vào trong cuộc đời để chúng ta hình thành trì, giữ gìn bằng giới luật. Cái điều gì mà chúng ta làm á, đem giới ra đầu tiên, có phạm giới không? Không phạm giới mới làm, đó là hành trì đó. Chứ không hành trì để một cặp đâu, với hành trì để một tủ sách đâu. Như vậy thì khi một người nào hành trì giới là trước hết phải thuộc giới. Cái thứ hai nữa phải hiểu giới. Thứ ba nữa phải thọ giới thì mới hành trì được. Thứ nhất là phải thuộc giới, thứ hai hiểu giới, thứ ba thọ giới. Có ba cái đó thì mới hành trì được, chứ không phải như không lũi vô hành trì đâu. Tự nhiên đọc lên hành trì à, sát sanh trộm cướp tà dâm nói láo ngụ hành trì à, không đắc giới. Cái người muốn hành trì giới được á thì người đó phải học thuộc giới. Thọ giới bát quan trai thuộc lòng liền. Giới thứ nhất không được sát sanh, thứ hai không được trộm cắp, thứ ba không được dâm dục, thứ tư không được vọng ngữ, thứ năm được uống rượu các chất gây nghiện, thứ sáu đeo tràng hoa hương hoa sức dầu thơm trang điểm, thứ bảy không nằm niệm cao giường tốt, không nghe múa hát xem múa hát nhạc kịch, thứ tám hoang phi thời, nó rót la liền. Tám giới bát quan trai. Ngũ giới không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Năm giới nói cái rót cái liền. Rồi bây giờ giới Bồ Tát, 10 giới trọng, 48 giới khinh, không nói rót ra cũng hiểu, cũng thuộc hay ơi. Nhiều quá còn không thuộc hết thì cũng phải hiểu nó là cái gì. Vậy thì khi chúng ta đọc rồi chúng ta phải hiểu giới hỏi luật sư. Coi giới này vậy sao. Hỏi rồi bắt đầu mình đi thọ. Thọ thì tùy vào giới mà có cái giới đàn khác nhau. Ví dụ tam quy ngũ giới chỉ cần 4 thầy là được rồi. Nhưng mà chùa ở nông thôn một thầy lên thọ ấy luôn, có nghĩa là bên ban giới truyền giới luôn. Nhưng mà thọ giới Bồ Tát, giới tỳ kheo, giới sa di là phải tam sư thất chứng luật của nhà Phật. Có 3 ông thầy truyền giới và có 7 ông thầy chứng minh, tổng lại là 10 mới đủ cái giới đàn tam sư thất chứng. Giới Bồ Tát sa di ni tích so mana tỳ kheo ni là phải có tam sư thất chứng. Còn mà ngũ giới thì nguyên tắc là 4 vị tỳ kheo thanh tịnh trở lên thì tăng truyền được, nhưng mà ở nông thôn thì một người truyền cũng được, bác quan trai cũng được. Như vậy có quy định, có mở ngoặt ra ở phía sau, nó không quan trọng bằng các cái giới lớn. Như vậy thì trì giới là ông ta thọ cái giới nào ra trì với đó. Thọ là gì? Thọ là nhận lãnh. Trì là đem cái nhận lãnh đó ra hành động hàng ngày bên ngoài. Thọ để làm gì? Để được cái giới thể và giới tướng. Giới tướng là gì? Là ta đọc giới lên mình thuộc lòng, biết giữ những giới nào, mấy giới gọi là giới tướng. Giới thể là giới phi tướng, có nghĩa là thọ vào trong tâm thức của mình, nhớ lấy nhắc tâm thức mình mà giữ, đó gọi là giới thể. Nên khi thọ mới được giới thể, còn không thọ chỉ được giới tướng mà thôi, không được giới thể. Bây giờ ví dụ như mình đọc giới tỳ kheo ni, đọc giới bát quan trai, mình đọc giới Bồ Tát kinh Phạm Võng vân vân, thì được giới tướng thôi, không được giới thể. Mà chính cái giới thể này nó giúp chúng ta đắc giới, giữ gìn được giới và bảo vệ được, ngăn đe được nhờ giới thể nè, vô hình, mà cái vô hình này trở thành cái bao bọc xung quanh mình. Ví dụ như chư bắt giới, muốn ăn trộm người ta thì ông giơ tay lên, ông nhớ lại những điều quy định trong Phật pháp mà ông không được ăn cắp ăn trộm, đó là giới thứ hai, không được tham lam trộm cắp, rút cái tay lại trộm đi xin. Như vậy á, cái giới thể nhắc nhở mình, cái giới thể răn đe mình, cái giới thể á, làm cho chúng ta trì được giới tướng vào trong cuộc sống. Như vậy thì chúng ta tự học thì được giới tướng thôi, không được giới thể. Đi thọ mới được hai cái, giới thể bao bọc xung quanh ta, bảo bọc xung quanh ta, chúng ta mới răn đe và phóng được hào quang nhờ giới thể này nè. Nên nhất thiết phải thọ, chứ không phải đọc cái là được đâu. Rồi bây giờ là chúng ta qua cái phần thứ hai, La Mã là thành phần của giới lực. Thành phần là gì? Thành phần có nghĩa là giới có bao nhiêu loại giới khác nhau gọi là thành phần. Như vậy bảy bộ chúng của nhà Phật thì cũng có từng giới tương đương. Ta chia ra làm hai loại, loại giới của người cư sĩ và giới của người xuất gia. Giới của cư sĩ thì có hai giới căn bản. Thứ nhất là ngũ giới. Thứ hai giới bát quan trai. Người cư sĩ mình thọ được hai loại giới đó. Ngũ giới là năm loại giới mà Đức Phật chế ra khi mà Ngài tư duy thiền định, Ngài đắc được tam minh, là Ngài sáng suốt á, túc mạng minh, lậu tận minh, thiên nhãn minh, có ba cái minh đó, Ngài mới thấy được tất cả chúng sanh triền vượt trong sanh tử luân hồi là gieo dòng nghiệp qua quá trình nhân quả. Nghiệp gieo gọi là nghiệp nhân, còn trả cái nghiệp đó gọi là nghiệp quả. Nên quá trình đó gọi là quá trình nhân quả. Có năm cái loại mà chúng sanh gieo làm cho chúng sanh đau khổ khi trả quả. Thứ nhất, đau khổ cảnh giới, tức là đọa lạc xuống cảnh giới khác. Thứ hai, đau khổ trong khi quả báo trong cảnh giới đó. Ví dụ như mình làm người rồi quả báo trong kiếp người, làm vật quả báo trong kiếp vật, làm chó, ví dụ như chó ghẻ, chó xà mâu, chó lát, chó quang, làm người xấu xí, nghèo khổ, bệnh tật, ốm đau, mất quy đức, nhà tan cửa nát, mới sanh ra cha mẹ ly dị, sống lang thang ở với người dân, nhớ mẹ lý mồ côi, nghe cái khóc liền. Đó, quả báo kiếp người. Hồi đó mình bắt chim đi phóng sanh rồi đó. Chim đang ở đậu, chim mẹ, chim con gì đó đang đậu, tối sôi lên bắt về đi phóng, phóng tan đàn ghẻ ghẻ người ta qua kiếp sau, mình sanh ra cô đơn, cô độc. Đó, hoặc là hang chuột người ta, cha chuột mẹ đang ở với nhau nọ, mình vô mình đốt, bắt chuột làm thịt, giải tán gia đình ta. Rồi giờ gia đình mình giải tán lại quê nghe. Nhân quả. Nên Đức Phật thấy là chúng sanh phạm năm cái điều mà chúng sanh không tiến hóa lên được. Có hai cảnh giới tiến hóa nhất để nhận thức mà tu làm Phật. Thứ nhất cõi người, thứ hai cảnh giới trời. Như vậy thì cái cảnh giới trời khó tu mà thành Phật, tại cảnh giới đó rất sung sướng. Ta có ngũ thông, bay lượn tới lui, không ăn không uống, thiền diệt pháp thời hệ pháp hỷ, đầy đủ thần thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông. Nên cái cõi đó ta có quá đầy đủ, nên ta không có mong cầu cái gì khác. Nên ta sống trong vui vẻ an lạc rồi à, nên ta không cần mong cầu cái gì khác. Do không mong cầu gì khác nên ta ít tu lắm. Ta ít khi nào mà quy y Phật pháp mà người ta tu hành lắm. Mà không có quy y Phật pháp mà tu hành thì làm sao đắc đạo. Nên Đức Phật nhìn tới cõi người, cõi người của mình là bị tác động bởi con ngũ trược ác thế, cõi người mình bị tác động của sanh, của già, của bệnh, của tử, cõi người của mình là vô thường, là biến đổi, là tan thương, là khổ đau, nên ta mưu cầu hạnh phúc. Nên Đức Phật xuống khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến ở tại cõi người. Nhưng mà cõi người được cái là nhận thức tốt, các cõi khác cũng đau khổ như cõi người, hơn cõi người luôn, như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Nhưng Đức Phật không tới đó độ được, tại vì tâm của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh không đủ nhận thức để làm thánh nhân. Chỉ có con người mới đủ nhận thức làm thánh nhân thôi, nên người quý hơn các cái thân cõi khác vậy đó. Chứ nhầm khi mình so với mấy con súc sanh mình sống còn ít hơn nữa. Rùa vàng sống ở hồ gươm sống cả ngàn năm, còn mình có 100 năm đứt, 60-70 năm đứt, mười mấy tuổi đua xe đứt, chiếc xì ke đứt đó, thấy không? Người mình mong lung vậy đó, nhưng người mình đau khổ, nhưng mà người mình có đầy đủ trí tuệ để biết đâu phàm đâu thánh, đâu trượt đâu thanh, đâu tỉnh đâu động, đâu thiện đâu ác, lắc nó mình đi. Mà mình muốn biết đường gì thì mình phải học pháp của nhà Phật. Tại vì á, mình sanh ra trong vô minh không biết gì hết trơn á, Đức Phật dạy mới khai tâm mở trí. Nên Đức Phật nói kinh Pháp Hoa, ngài đến đây đây là để khai thị chúng nhà sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Là khai thị mở tâm mở tánh cho chúng sanh để nhìn thế giới quan xung quanh như Đức Phật thấy, như Đức Phật biết, không mê lầm nữa, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Nên giới có giới ở tại gia, giới xuất gia, đó là năm giới tại gia, là Đức Phật thấy năm cái điều mà người Phật tử mình phạm vào mất cái thân người, tuột cái chu trình tiến hóa, đó là cảnh giới thấp hơn. Mình tu càng ngày càng lên cao, chứ ai muốn tu càng ngày càng tuột vậy. Nhưng có nhiều người, ông thầy bối coi trời kiếp trước ở trên cõi trời xuống phe rụm trên có cô Phật tử. Thầy lại biết con á, là cái cốt con gì không? Không, cốt tiên à nghe. Ông thầy bối á, nói con là trên trời đi xuống, là trời tu giỏi quá, ta tu lên trên đi tu đọt đót xuống khoe. Ngược chiều tiến quá khoe gì? Phải chi ở trên cõi trời mà hạnh nguyện độ sanh phát lên vậy. Đại thể nguyện con đi vào giữa cuộc đời ta bà, con độ cho vô lượng chúng sanh, nghe nó hay. Còn chảnh đập bể bình bông đỏ xuống đây đi khoe rùm hết à. Ngược chiều tiến quá. Mình đang cõi người nè, qua kiếp sau bị đỏ xuống tới địa ngục khoe với mấy người địa ngục như trời rồi đó. Tôi ở trên cõi người làm quan à, trời ơi tham lam quá, ức hiếp người ta quá, bị đỏ địa ngục. Xuống dưới khoe ầm lum chừng đó, trời ơi tôi làm quan chức lớn dễ sợ dễ sợ. Vậy ngược chiều tiến quá à, khoe gì tao mắc cỡ, học ở lại lớp mà khoe. Nội ơi sao kỳ vậy, phải không? Học ở lại lớp mà khoe à, nên đó ta mới thấy là mình ngược chiều tiến hóa à, đừng có khoe gì trơn á. Còn mình á, lúc nào mình xuôi chiều tiến hóa, mình lên trên thì cái đó mới là cái tiến bộ. Nên chúng ta làm năm cái hành động này sẽ ngược chiều tiến hóa, mất thân người. Ít nhất cũng phải không làm một điều mới giữ được thân người. Còn năm điều không làm hết mất thân người. Nên nói thân người rất khó là chỗ đó đó. Nếu mà mình làm hết á thì mất thân người. Nên nếu người mà không có giữ giới pháp nhà Phật á là phạm đủ hết năm giới. Còn cái người nào thọ hành trì, thọ dở hành trì dở gì đó thì cũng bớt đi một hai giới gì đó. Hoặc là trong cái đó mình phạm nặng, mình phạm nhẹ ngược qua lại. Còn nếu bằng không á thì là mình phạm đủ năm. Nên nó lại gặp hai người Phật tử. Một người á là ăn nít, là đi tu khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp. Hai đứa nhỏ nói nhau là mày ngu á. Mày lên trên đó mày tu ngày mày còn quy y Tam Bảo để thọ năm cái giới cấm, mình còn nhỏ mình đâu có giữ được đâu. Mình thọ năm cái giới đó cái mình phạm hết trơn à, như vậy là bị phạm. Thiệt á, tao không có thọ, không có quy y nên tao không có phạm. Còn cô Phật tử kia cũng vậy nữa, đó thôi con á chưa có tốt ngon lành đó, con không có quy y thọ giới. Thầy ơi, chừng nào con tốt con ngon lành con mới quy y thọ giới. Người đó hiểu sai giới pháp nhà Phật. Giới pháp của nhà Phật không phải là đặt ra để gài bẫy mình phạm vô, phạm bị đọ. Còn nếu mà không nhảy vô đó phạm không bị đọ, sai. Đức Phật thấy chúng ta làm những điều đó bị đọ, bất kỳ con người nào cũng phạm gần hết năm thứ đó, nên là mất thân người này muôn kiếp khó lấy được lại chỗ này nè. Cái thân người mình có rồi nên mình làm năm cái thứ đó, tạo thành nghiệp nhân tạo thành nghiệp quả không lên được làm người à. Nên Đức Phật chế ra năm cái giới là năm cái nguyên nhân mất thân người. Nên mình phải giữ. Giữ gì? Giữ để đem lại cái trí tuệ thông minh cho mình. Giữ để giữ được cái thân người, thân chư thiên. Giữ được thân của Tây Phương. Là giữ gìn năm cái điều đó đó. Đừng có sát, tức là đừng có giết bất kỳ con nào hết. Nếu mà mình không giết càng con nhỏ thì lòng từ mình càng lớn lên. Thường á, ta tha cho con người được mà không tha cho con chó. Tha cho con chó được mà không tha cho con vịt con gà. Tha cho con vịt con gà được mà không tha con chuột, con thằng lằn gắn mối. Tha chuột thằng lằn gắn mối, không tha được con gián, con mũi, con mồng, con ruồi. Tha dài dài dài xuống đến con nhỏ nhất mà tha được. Thì lúc đó cái tâm từ mình nó rộng lớn ra. Thường tụng kinh nó gây mũi nó chích cái vỗ cái bát cái lên máu không. Tha được đâu. Mà đi ra ngoài nói nhân nói nghĩa lắm nha. Nói đạo nói lý dữ lắm nhưng mà tha không được con nhỏ. Tha con lớn mà. Nhưng mà con người tha. Chồng có vợ bé tha luôn. Nhưng mà mũi cắn không tha nó được. Tức là cái lòng từ bi mình chưa đủ lớn để tha cho con nhỏ. Chỉ đủ để tha cho con lớn mà thôi. Nói vậy là gọi là chừng mực tu hành đó. Nên vị thánh nhân cao á, ngài tha cho con lớn, tha bất kỳ con nào luôn, bất kỳ con nhỏ nào luôn, nhỏ nhút nhát cũng tha luôn. Cái con á, rận á, với cái con mọt á, nó lọt xuống đất, Đức Phật bảo cái vị tỳ kheo phải để lên trên cái cây cho nó sống. Khủng khiếp. Con mọt thôi. Còn mình á, thấy nó vừa lọt vô lấy cây chích một cái liền. Phải không? Mũi đeo là giật rớp liền. Nói đây á, là người ta nói tới lòng từ, chứ ta không nói tới là nó cắn mình hay là truyền nhiễm nó khác. Truyền nhiễm là xịt thuốc, truyền nhiễm để gì? Để bảo vệ con người. Thì nó là chuyện khác, đó là sở hành của Bậc Bồ Tát. Còn ta đang nói tới là sở hành của cá thể. Mình phải nói tới cội nguồn nó vậy đó. Còn tùy vào tình hình của thế giới tương đối mà mình xử lý. Bậc Bồ Tát chẳng là đi vào trong cảnh ngũ trược, hy sinh cho chúng sanh là chỗ đó đó. Giết các con đó để bảo vệ chúng sanh đó. Giết có con nhỏ bảo vệ lớn. Có bị nghiệp không? Bị sao không bị? Bị thê thảm tới đằng khác à. Nhưng mà Ngài cũng gánh cũng chịu. Tại vì Ngài cứu người. Mà người thì có khả năng làm thánh để được các vị thánh sau này. Nên Ngài sẵn sàng có thể xịt thuốc trừ sâu, dán ruồi mũi. Hỏi bị nghiệp không? Nhân quả sao không bị được? Bị nó theo báo quán không? Có sao không có? Nên các vị cũng bị hại hoài vậy. Nhưng mà cái ngày phước báo lớn lắm nên cái ngày vượt qua được. Tuy bị hại nhưng mà vẫn vượt qua được. Nên thành phần giới thì gồm có giới tại gia, giới xuất gia. Giới tại gia có ngũ giới, tức là năm cái điều để thân người. Ít nhất một cái. Còn nếu giữ một cái mà không giữ bốn cái kia bị quả báo một kiếp người. Giữ bốn giới đầu, giới năm không giữ, qua kiếp sau sanh ra vừa đẹp trai, vừa giàu, vừa có ta kính nể. Vừa cái miệng đẹp, nói giọng hay, nhưng bị khùng. Không giữ giới thứ năm với uống rượu. Uống rượu và mất hết trí. Qua cái sau á là thiểu năng về trí tuệ. Mình nói gì cho nặng nặng cho biết á, là cái giới nào quả báo nào. Vẫn được làm người, nhưng làm người bị quả báo của giới đó. Ăn trộm quả báo bị nghèo. Còn á là tà dâm á, lấy vợ người ta đó, lấy chồng người ta đó, qua quả báo mất hết quy đức và xấu xí. Thấy ghê. Nữ làm nhà chứa, còn nam thì làm nghề không có ai đức mà xấu, tướng xấu quá. Còn giới nói dối thì cái miệng ngọng câm cà lâm, găng xíu xó, găng rụng, miệng hôi, môi chề, môi sức. Quả báo thì vào nặng nhẹ của cái điều ác cái miệng của mình. Còn giới sát sanh thì bệnh hoạn, ốm đau, đoản mạng, chết yểu. Đó quả báo hết á. Tức là người giữ bốn giới kia, không có giữ giới sắc sanh. Vừa giàu, vừa đẹp, vừa người ta tôn trọng, vừa thông minh. Chết ra ba bữa linh miêu cháo chúa nhận nước cho tôi à. Con vua phước báo quá trời luôn, nhận nước ba ngày à. Quả báo không? Quả báo, kiếp trước khoái ăn thịt con này con nọ, giết con này con nọ. À, qua kiếp sau được làm người, nhưng mà quả báo kiếp người. À, như vậy thì do trí tuệ của Đức Phật thấy xấu suốt của quá trình nhân quả, nên muốn giữ lại thực thân người phải giữ năm giới. Ít gì cũng phải giữ giới. Hoặc giả là giữ hết năm giới mà phải giữ cho những cái lớn. Thì mình không có giữ được hết trăm trăm của trong giới đó, nhưng mà giữ những cái lớn lao trong giới đó. Còn mấy cái nhỏ nhỏ có thể mình phạm, nhưng cái lớn trong cái giới đó thì không được. Ví dụ trộm cắp, đừng cúp của giết người. Nhằm khi mình ăn trộm người ta, cái giết trái cà trái ớt nhỏ nhỏ cũng không đến đổi mất thân người đâu, mà vô thân người rồi quả báo, trả nợ cho người ta, sanh vô nhà người ta trả nợ. Thương yêu người ta dữ lắm, đợt đầu người ta xin nhiều tiền cho chứ trả nợ. Con cái mình đang thiếu nợ người ta đó, trả đó. Trời ơi, nhiều người trả quá trời trả luôn, trả năm này qua năm khác trả, mà vừa trả vừa khóc. Như vậy là giới tại gia có năm giới, là giới giữ được thân người để tu tiến hóa. Giới thứ hai là tám giới, là giới tập làm thánh. Có nghĩa là giới bát quan trai, tám giới đó là đi lên con đường của thánh đạo, đi lên đường của thánh nhân, là tập làm thánh, là tám giới bát quan trai, là giới xuất thế gian. Còn cái đó là giới người cư sĩ. Còn giới người xuất gia thì là gồm có năm giới người xuất gia. Cái người cư sĩ là ngũ giới, nhưng người xuất gia đi lên tới thập giới của sa di. Vậy thì người tăng và ni giữ giới đầu tiên của xuất gia là giữ giới sa di, gồm có 10 giới. Thì người này phải từ 13 tuổi trở lên thì mới giữ được cái giới sa di. Bây giờ á, hồi xưa vào thời Đức Phật 7 tuổi của lại La Hầu La là sa di rồi. Như vậy đó thì sa di giữ 10 giới. Cái người nam á 10 giới, cho đến khi á là mình được 20 tuổi thì mới có quyền thọ 250 giới, gọi là giới cụ túc. Giới này gọi là giới tỳ kheo, được kêu là ông thầy. Còn thọ giới sa di kêu ông chú, không được kêu ông thầy. Dầu ông đó ông già cũng kêu ông chú. 80 tuổi thọ giới sa di cũng chú, không được thầy. Nhưng 20 tuổi thọ giới tỳ kheo, thầy chứ không phải chú. Nhớ nha. Còn người nữ 10 giới gọi là cô, cô thôi. Nhưng mà tới á là mình thọ thích so mana trở lên nó kêu được bằng sư cô. Nhưng mà nguyên tắc á là thọ giới tỳ kheo mới được kêu bằng sư cô. Nhưng mà thường thường thọ thích so mana ta không kêu bằng sư cô. Ví dụ như á 10 giới của giới ni xong rồi thì ni á sọ giới tỳ kheo ni tới 348 giới lận. Nên phải thọ cái bước điệm nhiều giới quá, giữ lần giữ không nổi, nên thọ vào cái bước điệm là ngay chân giữa, thức so mana. Nam có 250 giới không cần bước điệm, nữ 348 giới phải cần bước điệm. Có bộ lực thì gọi là bước điệm 268 giới, mà trong này gọi là 296 giới. Nói chung thì có bước điệm nhiêu nhiêu tùy vào quyển lực. Ví dụ lực bí xô, lực mà tứ phần, vân vân, thì mỗi cái luật nó có chịch nhau chút xíu về cái số lượng giới. Nhưng mà căn bản là cái tứ phần là 268 giới của thức so mana, tức là giữa sa di ni và tỳ kheo ni. Rồi thức so mana 2 năm sau mới được thọ lên là tỳ kheo ni 348 giới. Vì vậy người xuất gia có 5 cái bộ của người xuất gia, 5 bộ chúng: sa di sa di ni 10 giới, thức so mana 268 giới, tỳ kheo tỳ kheo ni, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni là 348 giới. Mỗi giới giữ đều đem lại chân hạnh phúc tiến bộ tâm linh khác nhau. Ví dụ như giới của ngũ giới, 5 giới mình giữ thì không mất thân người. Và nếu chúng ta hướng về Tây Phương Cực Lạc thì chúng ta tu đắc Tây Phương Cực Lạc. Hướng về quả vị thánh nhân thì đắc cao nhất là A Na Hàm. Đó là thân người á. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm về thánh nhân. Nếu mà chúng ta hướng về Tây Phương Cực Lạc thì được giáng sanh từ hạ phẩm đến thượng phẩm. Đó là ngũ giới. Bây giờ mình muốn lên hàng cao hơn là tập tu hạnh người xuất gia, có nghĩa là lìa tam giới thệ nhập vào Niết Bàn. Thì chúng ta tập tu Bát Quan Trai để gieo duyên lành với Phật Pháp, trở thành người xuất gia. Nếu giới Bát Quan Trai mà hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc, giáng sanh Tây Phương Cực Lạc, hướng tâm về tứ thánh quả, sẽ đắc từ tam quả, sơ quả, nhị quả tới tam quả trở lại, không được đắc quả là hán. Tại vì người này còn ở tại gia, còn ở tại gia do gia duyên ràng buộc nên không có vượt khỏi hết tất cả các kiết sử. Kiết sử là những trói buộc ở trong tâm, trong thân. Bây giờ ví dụ chúng ta đi học đây, anh cứ nhớ về nhà, đi đâu lo cho con, đi đâu lo cho chồng, cái đó gọi là kiết sử trói buộc, không đắc được quả giải thoát hoàn toàn. Đó là những kiết sử trói buộc. Nên người tại gia thì không vượt khỏi những kiết sử đó, nên chỉ đắc tam quả A Na Hàm trở lại mà thôi. Nhưng đối với người xuất gia, thọ giới sa di là cần sách, là cầu học. Thọ giới tỳ kheo là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời người. Nên bậc đó gọi là bậc đắc cao nhất là tứ thánh quả A La Hán. Không phải người xuất gia nào cũng đắc tứ quả A La Hán, có người xuất gia vẫn bị đọa như thường. Đó là ông Đề Bà Đạt Đa. Tu là giành quyền lực, giành chức, là bị đọa. Nói là giới cao nhất của một người tu giữ cao nhất, chứ không phải nói ai xuất gia cũng đều đắc hết tứ thánh quả, là không phải. Có thể đắc sơ quả như là người tại gia, nhị quả người tại gia, tam quả như người tại gia, và tứ thánh quả đắc khỏi người tại gia. Chứ không phải xuất gia đắc tứ thánh quả, không phải, tu mới đắc. Nhưng mà nếu người xuất gia tu hết cỡ luôn thì được A-la-hán. Còn người tại gia tu hết cỡ luôn được tam quả A-na-hàm, không tới A-la-hán. Tại vì gia duyên ràng buộc. Còn người xuất gia đỡ được gia duyên ràng buộc. Nhưng nếu người xuất gia, thân xuất gia, tâm không xuất gia thì vẫn không xuất được. Có nghĩa là vô chùa mà mình vẫn còn danh lợi như ngoài đời, kiếm tiền, giữ, mua vàng đâu, cất rồi đó, không đắc quả cao nhất được. Tùy vào tâm mình mà đắc sơ quả tới tam quả mà thôi, như người đời. Lan rồi đó là không bao giờ đắc được tứ quả. Đắc được tứ quả trước khi chết đâu có nói là tiếng ma kêu quỷ hú. Điệp, em có nghe không, tiếng ma kêu quỷ hú. Trời ơi, đi vô chùa tu mà nghe ma kêu quỷ hú trước khi chết là thua rồi. Phải nói là Điệp ơi, hào quang bùng tủa Đức Phật A Di Đà đến rước em thì nó còn có lý một chút rồi. Kìa, tiếng ma kêu, tiếng quỷ hú như chực chờ đòi đưa rước em đi. Trời ơi, ông chùa mày cái kiểu đó là thua rồi. Phải không? Mình để ý kỹ coi. Ông sáng tác cũng hay á. Gì đâu, người ta lên tụng kinh ở ngoài mày cứ đắp hai nắm màu con khóc càng kể lễ không mà thì làm sao mà lên Tây Phương Cực Lạc được. Thì đó phải xuống Nam Phương Cực Nhọc thôi. Phải không? Không về Tây Phương được, về Tây Ninh. Rồi cái loại giới thứ ba là cái giới cho hàng cả tại gia và xuất gia luôn, gọi là giới đạo tục thông hành. Giới đạo tục thông hành có nghĩa là giới Bồ Tát. Kể cả người tại gia và người xuất gia thọ chung, có nghĩa là 48 giới khinh và 10 cái giới trọng. Thọ giới Bồ Tát để làm gì? Để phát lên tâm rộng lớn, dõng mãnh, tự độ, độ tha, để hoàn thành cái hạnh nguyện Phật ở trong tương lai. Tại vì Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Muốn giác hạnh viên mãn thì phải đi trên con đường Bồ Tát Đạo. Nên từ các cái ngõ tu hành đi lên con đường Bồ Tát Đạo, thọ tâm giới. Trong đó có 10 giới trọng và 48 giới khinh. Để đi xuyên suốt trên đường đó có 52 quả vị Bồ Tát: thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, diệu giác, đẳng giác, đại giác, Như Lai Phật. Như vậy là qua các quả vị Bồ Tát đó, nhờ thọ 58 giới này trong kinh Phạm Võng giới Bồ Tát. Nếu không thọ giới này, tâm ta không được rộng lớn mà phát. Thọ giới Bồ Tát, tâm rộng lớn mà phát. Giới Bồ Tát là giới tánh không được xả. Tất cả giới tướng của người xuất gia được xả. Giới tướng là gì? Là giới trên hình tướng với bên ngoài giữ, để giữ nội tâm với bên trong. Do đó một người đi xuất gia không giữ giới đó, báo thầy mình con nghỉ giữ. thì mất giới đó, không phạm nữa. Nhưng mà không được cái gọi là chính cho mình á, là lên các cái bậc cái phẩm vị, cái pháp vị ở trong đạo mất đi. Ví dụ đang thọ giới tỳ kheo, có cái vị á là đi ra ngoài lên xe bông, nói với thầy mình con không giữ nữa, con trở về đời cư sĩ tại gia. Ông thầy gặt đầu một cái, xả hết giới đó, về giữ lại năm giới. Dần dần đó là giới tướng. Còn giới tánh là giới của Bồ Tát. Thọ dính. Ai đây có thọ giới Bồ Tát chưa? Có ai thọ gì không? Ai thọ chưa? Thọ rồi phải không? Dính rồi đó. Không thọ là sao? Dính luôn. Tại vì giới tánh là giới từ trong kiếp trước rồi. Giới này nhắc lại thôi, qua kiếp sau nhắc nữa thôi, chứ giới tánh này nó đang ở trong tâm mình này, nhắc lại thôi. Nên chết đi không mất giới tánh, nên không xả được. Giới tánh đâu có xả, giới tướng còn mất, giới tánh đâu còn mất, tâm mình đâu có mất đâu. Do đó các loại giới biết rồi, có ba loại: giới đạo tục thông hành, giới tại gia, giới xuất gia. Rồi bây giờ phải trì giới như thế nào cho đúng chánh pháp? Ở này có hai loại, một loại trì giới chấp tướng và một loại trì giới không chấp tướng. Trì giới không chấp tướng mới đúng chánh pháp, trì giới chấp tướng không đúng chánh pháp. Trì giới chấp tướng là sao? Ví dụ như cấm không uống rượu mình uống bia. Một vị tỳ kheo cấm làm nhà phải trình báo qua, chứ không tự làm nhà, mà làm nhà chưa hoàn thành chưa phạm. Nên làm nhà to đùng để mét vuông chưa tô, như vậy mình nói mà không phạm. Không phải bản chất giới nằm chỗ đó. Bản chất giới á, là nói phạm từ ở trong tâm mình tiên lộ ra ngoài tướng, như tướng tùng tâm sanh, tướng tùng tâm diệt. Nên phải hiểu Đức Phật chế đó để làm cái gì, để đừng cho móng tâm gì đời, ham thích của đời. Chứ không phải để người ta lách luật. Không uống rượu thì uống bia vì lách luật rồi đó. Uống bia không như uống rượu chứ đâu. Mình dựa vào câu chữ mà mình nói dữ vậy để mình lách cái đó đi. Cái đó là trì giới mà cấp tướng, nó là hình thức bên ngoài. Hoặc là bên ngoài mình trì giới ghê gớm lắm, chụp hình không được chụp, giữ nghiêm ngặt luôn, đứng không được đụng ai, dần dần giữ rồi giữ lắm. Để chi? Cố ý cho người ta thấy mình những điều đó, để cho ta nói mình là người ngon lành. Hiểu ý chỗ này không? Bên ngoài làm như vậy để nói người ta nói mình giữ ngon lành, mà mình giữ thiệt. Nhưng mà giữ để cố ý cho người ta khen, chứ không phải là giữ để giải thoát giác ngộ. Thì người này chấp vào hình tướng, nên tối ngày không được làm này, không được làm kia, không được làm nọ thì cao quý. Còn ai làm này làm kia, làm nọ thì không có cao quý. Tức là người này không hiểu trên bản chất của giới. Mình giữ điều đó để đi đến giải thoát giác ngộ, giới sanh định, định sanh tuệ. Chứ không phải là giữ đó để được cho người ta khen, giữ đó để lấy cái đó làm cái thước đo của người tu, là không phải. Hiểu không? Lấy đó để làm thước đo, chứ thực ra cái thước đo là không phải nằm chỗ đó. Thước đo là chỗ sự mình hành trì cái này để đi tiến hóa mặt tâm linh, để đến giải thoát giác ngộ. Chứ không phải là mình thấy mình giữ được 100 giới, người ta giữ được 90, chê thôi mấy ông này. Đó, giữ giới đó, chấp giới đó. Mấy ông này giữ 5 giới, 10 giới, giữ 200 năm giới này không nhầm gì nữa, này nọ. Cái đó mình chấp giới đó. Thực ra giới đó gọi là giới, là mình chấp vào cái tướng của giới. Nên mình làm bên ngoài giả trang hiền tướng để cho người ta khen mình giữ được, đó là không phải. Mà mình giữ đây để đi đến giải thoát giác ngộ, đi định của tâm. Giữ đây mình hiểu giới, đi sự tiến hóa. Nếu phạm vào những cái đó không tiến hóa nội tâm được, không đắc được đạo, nên giữ làm niềm hạnh phúc, giữ làm niềm tự nguyện, giữ là một niềm mình chiến thắng được thân mình, vinh quang. Mình giữ cảm thấy thấy vinh quang lắm. Nên từ vinh quang đó có oai đức, có trí đức, có tâm lực, có thần lực. Ta kính, ta nể, ta sợ, do mình giữ đó. Thấy không? Đạo đức toát ra liền. Còn cái người mà giữ mà chấp tướng đây là không có đạo đức toát ra, thấy cái gì không có oai lực. Thấy bên ngoài nép bên đây, nép bên kia, bẻ bên nọ, nhưng mà không có oai lực. Tại vì không phải xuất phát từ tâm, mà xuất phát từ vọng tâm. Có nghĩa là làm cho người ta khen, lách luật, lực làm cho ta khen, chấp tướng ở bên ngoài. Có người á mà trì mà không chấp tướng, trì mà không chấp tướng có nghĩa là mình trì mà mình hiểu đó là niềm hạnh phúc, hiểu đó là sự tiến hóa đi đến giải thoát giác ngộ, đó là cái cần giữ mạng mạch của Phật pháp. Tại Đức Phật trí tuệ cấm điều này có nghĩa là điều này đem đến nguy hại cho ta và cho mọi người, nên chúng ta giữ. Mà giữ được là thắng được bản thân mình, thắng được ái dục ái nhiễm bản thân mình, thắng được tâm mình mới giữ được. Do đó mà vượt qua chính mình mới giữ giới được. Nên người nào giữ được là người đó vinh quang, là một chiến binh đi ra trận thắng chính bản thân mình. Mình cảm thấy điều đó an vui hạnh phúc, còn không thấy thôi bẻ mình bẻ mẩy với lắm, trời ơi sao bắt tôi làm này bắt tôi làm kia. Như vậy thì mình giữ giới đây là vinh quang. Mình chiến thắng được bản thân mình, chiến thắng được nội tâm mình, chiến thắng ngũ ấm ma của mình. Công đức của trì giới ba la mật là nhân giới sanh định, định sanh tuệ. Có nghĩa là mình trì giới này đến cái mức độ là mình không còn phạm bất kỳ gì sai lầm nữa, gọi là trì giới ba la mật. Còn những điều mà Đức Phật chế đó là những điều tướng cụ thể, nhưng mà cái này tâm cụ thể, có nghĩa là trong tâm mình không còn vướng dấp một điều gì để ngăn cản thánh đạo nữa. Trì giới đến mức độ đó gọi là ba la mật. Thì chỉ có ông Ubali là trì giới số 1 thôi, là hàng thập đệ tử Phật đó, để mình hiểu rồi đó. Và kết luận thì giới là mạng mạch của Phật pháp. Tỳ ni tạng trụ Phật pháp của trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Có nghĩa là người nào còn phạm tội thì giới sẽ tránh đi sự phạm tội người đó. Người nào còn đau khổ thì giữ giới sẽ tránh đi những cái sự đau khổ đó. Còn người nào mà bị đọa lạc trong sanh tử luân hồi, giới sẽ làm cho người đó không đọa lạc sanh tử luân hồi. Người nào khổ đau của già, của bệnh, của chết, trì giới sẽ không còn khổ đau chứ cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Giới có công năng ghê gớm như vậy đó. Nên quý vị nhán cố gắng thọ mà hành trì. Thọ hành trì chừng nào ra thì ta được phước báo công đức nhiều chừng đó. Do chúng ta thọ trì cái này là bằng tư duy của một vị Phật nhắc nhở, răn cấm, răn đe mình để đừng phạm vào con đường đi đến nhân quả mà làm hại mình, hại người trong vô mình. Đây là giới, là cả sự trí tuệ một bậc nguyên bác của Đức Phật chế ra, chứ không phải là chuyện bình thường của thế gian mình. Nên khi mà mình chế giới thì đây là cái kết quả của sự nguyên bác, kết quả của sự tu tập ba a tăng kỳ kiếp, kết quả sự tu chứng thiên dân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, tam minh lục thông mới có giới này, chứ không phải tự nhiên mà có giới này. Nên giới là cao quý, giới là cao thượng, là nằm chỗ đó, do bậc thiên dân chi đạo sư chế ra, chứ không phải tự người cõi từ người ta bà chế ra. Và ngài chế ra để hướng tâm cho người ta tiến bộ xuyên suốt tam giới, trở thành người nhận thức chạm tới chân lý, trở thành xuất thế gian. Nên những cái này mới là cao quý. A Di Đà Phật.